Chương 1036, vô giải, vô địch. Mỹ nạ tổ quân, ngươi chẳng lẽ còn không phải biết không, các ngươi càng là có quyết tâm đối đi cờ hở vơ y ta, ta thì càng có thể quyết định, chặt đứt giữa chúng ta ràng buộc. A nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ vừa dứt lời, ủ chi hạ nguyệt dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ngưng mắt nhìn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ phương hướng, khỏe miệng hơi dương lên vẻ cười khổ. Thế nhưng, cái kia lau cười khổ chỉ là ở ủ chi hạ nguyệt gương mặt lóe lên mà hiện mà thôi. Chợt ủ chỉ hạ nguyệt liền thu nạp nổi lên cái kia lau cười khổ, chuẩn bị cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ. Nhưng mà, chưa từng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chân chính bắt đầu giao thủ, một cái phiền phức khác tiểu ra phát hiện thì ra, tam nhẫn thừa dịp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhiễu loạn ủ chỉ hạ nguyệt tấn công trong nháy mắt, đã hoàn thành kết tấn ngay sau đó, tam nhẫn cái kia chiêu bài thức thông linh thú, liền hiện thân đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi ghệ ạ bún tạ. Vạn xà, còn có ốc sen sao đều là. Quen thuộc tên A chợt phát hiện tam nhận thông linh thú xuất hiện, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong con ngươi liền lóe lên một vẻ kiên kỵ. Hơn nữa, giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi hiện lên một vẻ kiên kỵ trong nháy mắt, vạn xà cư nhiên đã lẻn vào đến trong mặt đất, nhanh chóng buôn tập đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt chu vi. Sau đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, vạn xà liền mang họ rổ xì mà thân ảnh. Đầu tiên liền tiến vào đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng phạm vi tầm mắt. Một giây kế tiếp, căn bản không cho ủ chỉ hạ nguyệt thời gian phản ứng, vạn xa thân thể thì đã thật chặt quấn quanh ở ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú bên trên, thậm chí, ngay cả họ rổ xì mà khuôn mặt, cũng ở đó trong nháy mắt di chuyển hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt họ rổ xì mà nhớ kỹ ngươi thiếu ta tế phẩm ủ chỉ hạ nhất tộc tiểu quỷ. Cũng không có trước đây dễ dàng đối phó như thế, dùng thân thể của mình quấn chặt lấy ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, vạn xa ở. Quấn chặt lấy ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ trong nháy mắt, liền cảm giác được ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể cố lực lượng khủng bố kia. Chật, vẫn thích cùng họ rổ xì mà bàn điều kiện vạn xa, liền ở họ rổ xì mà trước mặt lại một lần nữa lớn lối đứng lên. Chỉ tiếc. Lúc này đây họ rổ xì mà cũng không có trực tiếp trả lời vạn xà thoại ngữ, bởi vì họ rổ xì mà không có thời gian như vậy thừa dịp vạn xà gắt gao quấn chặt lấy ủ trí hạ nguyệt cái kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ trong nháy mắt, họ rổ xì mà nhận thuật tại đồng nhất thời gian hoàn thành. Đón lấy, tiêm ảnh xà thủ cái kia chiêu bài thức nhận thuật, liền từ họ rổ xì mà trong tay, tập kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Nhưng mà... Chịu đến hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ bảo vệ ủ trì hạ nguyệt, nếu là ngay cả họ rổ xì mà nhận thuật đều không thể chống đỡ, cái kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ nhất định chính là không công tiêu hao ủ trì hạ nguyệt nhiều như vậy nhãn lực. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nụ A-T-A-N-G-E-L-A cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không đợi họ rổ xì mà tiềm ảnh xà thủ tập kích tới. Sáu tay tu la bộ dáng hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, liền phun ra kinh khủng tu la huyết sát tới. Tu la huyết sát mới vừa nổi lên, họ rồ xì mà sử dụng tiềm ảnh xạ thủ, cư nhiên trực tiếp ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt hóa thành cho bụi không nói. Một giây kế tiếp, ngay cả cuốn quanh ở ủ chỉ hạ nguyệt cái kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ phía trên vạn xà, đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt kinh khủng sở xạ nụ dưới uy lực, trong nháy mắt biến thành cho tàn. Chỉ bất quá. Khi đó ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, vạn xa cực kỳ hảo cởi ra xà bì, cũng không có chết thảm ở sở xạ nụ tu la huyết sát phía dưới. Nhưng coi như đúng như vậy, họ rồ xì mà cùng vạn xa đợt thứ nhất tiến công, cũng coi như là thất bại ghê tởm, thật là lợi hại ủ trí hạ bộ tộc tiểu quỷ họ rồ xì mà. Khoản giao dịch này không có lợi lắm a câm miệng, vạn xa, cho ta chuyên tâm chiến đấu phát hiện mình tiến công ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả, họ rồ xì mà trong lòng muốn nói không tức giận nộ, là không có khả năng. Phải biết, trước đây họ rồ xì mà nhưng khi nhìn ủ trí hạ nguyệt một chút lớn lên, chỉ là họ rồ xì mà không ngờ tới, ủ trí hạ nguyệt hiện tại cư nhiên khó khăn như vậy đối phó. Ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, họ rồ xì mà thậm chí đều có một loại cảm giác vô lực, có thể dùng họ rồ xì mà lòng tự trọng đều hứng chịu tới thất bại. Vạn hạnh chính là... Họ rồ xì mà công kích mới vừa kết thúc, dì dì dạ cùng ghệ ạ bún tạ thân ảnh liền chạy đến thủy đột. Thiết pháo đạn oanh oanh phi thân nhảy đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt, ghệ ạ bún tạ không chút do dự nào sử dụng thủy đột nhẫn thuật. Nhưng mà, làm ghệ ạ bún tạ sử dụng thủy độn nhẫn thuật, ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ dưới, cũng không có hình thành nửa điểm sóng lớn thời điểm. Ghệ ạ bún tạ trong hai con ngươi đang nha y quá một kinh ngạc vẻ đồng thời, liền đem ánh mắt chuyển tới dì dẻ dạ trên người. Dì dẻ dạ, không thành vấn đề chứ chúng ta cùng hắn giao thủ, thật có thể đánh bại hắn sao? Nguyệt là rất lợi hại, chúng ta cẩn thận một chút thì tốt rồi bún tạ. Dùng thuật kia được đạt được dì dẻ dạ trả lời, ghệ ạ bún tạ liền muốn cùng dì dẻ dạ phối hợp sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng, khiến cho dì dẻ dạ cùng ghệ ạ bún tạ cũng không từng muốn đến là, liền tại bọn họ chuẩn bị phải phối hợp sử dụng nhẫn thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền mang hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ thân ảnh, đã tập kích đến rồi dì dẻ dạ cùng ghệ ạ bún tạ trước mặt. Khả năng làm như vậy đối với các ngươi có chút tàn nhẫn, nhưng sự thực liền đúng như vậy. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn găng lực lượng, căn bản là không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Khi ta ủ chỉ hạ nguyệt hóa thân hắc ám thu lạ lúc, ngoại trừ năm đó ủ chỉ hạ nhất tộc ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên ngoài, các ngươi những người này ở đây trước mặt của ta cũng như cùng con kiến giống nhau nhỏ yếu gì dễ dạ, bùn tạ, lui xuống cho ta đi thỉnh thịch cái kia phút chốc, dĩ dễ dạ cùng ghệ ạ bùn tạ cũng không từng muốn đến. Uchiha Nguyệt đang ngưng tụ khổng lồ hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ lúc, tốc độ di động đều là như vậy nhanh chóng. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, tại sử dụng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ đồng thời, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng hết lạc nguyệt lưu. Suno tới. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền mang hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ đi tới dì dẻ dạ, ghệ ạ bún tại trước mặt, chỉ là dùng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ hai cánh tay tu la chi nhận mà thôi. Liền trực tiếp đem ghệ ạ bùn tạ đuổi về đến rồi thông linh giới trong cái bụng hoàn toàn bị ủ trí hạ nguyệt tu la lợi nhận dạch ra. Tại như vậy kinh khủng dưới thương thế, ghệ ạ bùn tạ ít nhất phải ở rượu một sơn tu dưỡng thời gian mấy năm, mới có thể khôi phục ban đầu chiến lược. Mà ở dị dị dạ dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm ủ trí hạ nguyệt phương hướng âm thầm thất thần thời điểm theo ủ trí hạ nguyệt tiến công hạ xuống, dị dị dạ trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái từ ngữ. Dùng để hình dung hiện tại trạng thái Uchiha Nguyệt. Đó chính là vô địch, hay hoặc là nói là vô giải. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt, vô luận là sử dụng như thế nào tiến công, đều phải bị Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật đón đỡ. Ở thậm chí, ngay cả một cái hoàn toàn thể hình hình thái sở xa nụ, dì dì dạ cũng cảm giác mình, Orochimaru, thú nạ đám ba người thúc thủ vô sách. Càng chưa nói, Uchiha Nguyệt ở tiến công phương đi hệ nở, càng là tương tự với vô giải tồn tại. Như vậy Uchiha Nguyệt, ở dì dì dạ nghĩ đến căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Chỉ là, ở dì dì dạ đều cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, dù nạ đến rồi dì dì dạ, cẩn thận một chút đừng. Đừng phân thần A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.